Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 640, cảm giác kỳ kỳ quái quái. Đem Manh Manh thả ra về sau, ta lại đem nhị sư huynh từ Càn Khôn túi trong ôm ra. Gia hỏa này nguyên bản còn có một cái ăn yêu thích. Bây giờ tốt chứ, từ khi nuốt kia hạn mẫu thi thể về sau. Liền ăn yêu thích cũng không có, trực tiếp liền chỉ còn lại ngủ, cả ngày một bộ chết ra cúi mắt dáng vẻ, hô đều kêu không tỉnh. Ta vẫn luôn buồn bực giống như là nhị sư huynh như vậy hung tàn gia hỏa, làm sao lại bị Lý Dịch đặt ở cái nào phục ma trong lòng đâu. Bất quá bây giờ ta suy nghĩ minh bạch, nó bị từ Càn Khôn túi trong cầm ra lúc, khẳng định còn đang ngủ. Nhị sư huynh lúc còn rất nhỏ, liền bị ta từ hỏa ngục bên trong mang ra ngoài, đi theo ta bốn phía lắc lư, gặp nhiều người, liền đối với người không có quá nhiều địch ý cùng tâm phòng bị. Trừ phi là tại tính mạng của ta du quan thời khắc, mới bỏ được đến mở to mắt, giúp ta một chút sức lực, chỉ mong nhị sư huynh trải qua sau khi chuyện lần này, có thể thêm một chút tâm nhãn. Không muốn tùy ý bất luận kẻ nào đều có thể khi dễ nó. Chắc hẳn lúc ấy nhị sư huynh tuyệt đối nghĩ không ra Lý Dịch sẽ đem nó quan tại kia cái gì phục ma. Trong lòng, Manh Manh hiện tại là có thể mỗi lúc trời tối ra đi dạo một chút. Nhưng lại không biết nhị sư huynh lúc nào có thể tiêu hóa sạch sẽ kia hạn mẫu thi thể tinh hoa. Không cần mỗi ngày ngủ cùng chết như heo. Bất quá bây giờ nhị sư huynh như thế, cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu ta tiết kiệm xuống một số tiền lớn, phải biết nhị sư huynh kia lượng cơm ăn, thật sự là lớn lạ thường, tựa ở trên bia mộ, ôm nhị sư huynh, thổi trong mộ địa gió lạnh, vậy mà cảm thấy có chút lạnh, lại muốn bắt đầu mùa đông, hy vọng năm trước tốt nhất là đừng lại chuyện gì phát sinh. An ổn ổn ổn có thể tết nhất, ở loại địa phương này, lại là đêm hôm khuya khoát, người bình thường đoán chừng cũng không dám đến, chớ nói chi là ở đây qua đêm. Bất quá ta tự nhiên là không sợ hãi, đừng nói trên người ta có rất nhiều pháp khí, cho dù là không có, có tiểu Manh Manh dạng này một cái lợi hại tiểu quỷ ở đây. Bình thường cô hồn dã quỷ cũng không dám ở trước mặt ta phách lối. Cho nên, ta 10 phần an tâm dựa vào mộ bia liền ngủ mất. Bất quá ta cũng không dám ngủ quá chết. Lưu lại 1 phần thanh minh. Chú ý đến quanh mình động tĩnh. Ta tự nhiên là không sợ cái gì. Liền sợ tiểu húc lại gặp biến cố gì. Hắn hiện tại thân thể hư vô cùng. Liền sợ cái gì mấy thứ bẩn thỉu thừa lúc vắng mà vào. Muốn tính mạng của hắn, dứt khoát, tại trời sắp sáng thời điểm ta liền tỉnh lại. Manh Manh trước kia liền chui vào âm khí bên trong. Ta ôm lấy nhị sư huynh, cất vào Càn Khôn túi trong, hướng phía Lưu Thi Giao mộ bia đi tới. Chờ ta đi từ đó xem xét, tiểu húc đã dựa lưng vào Lưu Thi Giao mộ bia ngủ thiếp đi. Ta đi qua hô hắn vài tiếng, lại là không có phản ứng. Lúc này làm ta giật cả mình, thăm dò một chút hơi thở của hắn, phát hiện người còn sống, lập tức thở dài một hơi. Ta nghĩ hắn gần nhất đến nay là quá mức bi thương. Bây giờ đi tới Lưu Thi Giao trước mộ bia, khó tránh khỏi xúc cảnh sinh tình, đau buồn đi qua, lập tức tại Lưu Thi Giao trước mộ bia khóc hôn mê bất tỉnh. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đem tiểu húc thân thể đeo lên, sau đó ngay tại chỗ huyện thành tìm một nhà khách sạn liền ở lại. Tiểu tử này gần nhất quá mệt mỏi, thật cần phải thật tốt ngủ một giấc, đem tiểu húc đặt lên giường, thu thập thỏa đáng, ta cũng đơn giản rửa sạch một lần, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường bắt đầu nghiêm túc tiến hành tu hành. Trải qua chuyện càng nhiều, liền càng ngày càng cảm thấy tu hành tầm quan trọng, thân trong giang hồ, từ đầu đến cuối phải hiểu một cái đạo lý, thực lực là cam đoan hết thảy tiền đề, nếu như ngươi tu vi không được, khắp nơi đều phải bị khi dễ. Nếu như ngươi đủ cường đại, vô luận là ai đều muốn khách khí với ngươi mấy phần. Mặc dù ta chém chết thi quỷ bà cùng tần lĩnh thi quái, cùng bị thương nặng nhất quan đạo trưởng lão Trương lão ma, tại toàn bộ trên giang hồ danh tiếng vang xa, nhưng là ta lại sâu khắc nhận thức đến thiếu sót của mình. Tại đối phó mấy cái này giang hồ người có quyền thời điểm, ta hoặc là bởi vì may mắn, hoặc là bởi vì âm thầm ra tay, hơi thi quỷ kế, cũng không phải là dựa vào ta thực lực chân chính. Nếu như ta nếu là dựa vào mình bây giờ tu vi cùng những này người có quyền bên trong bất kỳ một cái nào công bằng đọ sức, vô luận là cái nào, đều có thể tại ba trong vòng năm chiêu dễ như trở bàn tay muốn tính mạng của ta. Chỉ có khắc sâu nhận thức đến thiếu sót của mình, mới có nhảy vọt phát triển cùng tiến bộ. Nếu là bởi vì hiện tại tên tuổi mà đắc chí, không muốn phát triển, vậy ta cách cái chết cũng không xa. Biết hổ thẹn mà hậu tiến, đây là ta nhất định phải minh bạch một cái đạo lý. Cho nên, ta chỉ có không ngừng để cho mình mạnh lên, mới có thể chống đỡ lên hiện tại giang hồ tên tuổi. Cái này một tiến hành tu hành, liền không cảm giác được thời gian trôi qua, làm ta mở mắt lần nữa thời điểm, đột nhiên phát hiện trong phòng một mảnh đen kịt, lập tức giật nảy mình, còn cho là mình cái này một tiến hành tu hành, trực tiếp từ sáng sớm lại nói ban đêm, quay đầu tứ phương thời điểm mới phát hiện, là trong phòng màn cửa tất cả đều kéo lên, mới lộ ra 10 phần âm u. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy Tiểu Húc co quắp tại mặt khác trên một cái giường. Thế là trước đi qua đem màn cửa kéo ra, để chỉ riêng tất cả đều thấu vào. Không ngờ cái này màn cửa vừa mới kéo ra, nằm ở nơi đó Tiểu Húc đột nhiên liền có chút tức giận nói ra. Tiểu Cửu, mau đem màn cửa kéo lên. Ta sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tiểu Húc, hỏi, thế nào? Ta không muốn gặp ánh sáng, nghĩ để cho mình yên lặng một chút. Tiểu Húc nói, trực tiếp đem chăn được trên đầu. Ta thở dài một cái, vẫn là đem màn cửa kéo lên. Sau đó đi tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ hắn phía sau lưng vị trí. An ủi, Tiểu Húc a, người a cũng không thể cả một đời sống ở trong bóng tối. Có một số việc vẫn là phải hướng tiền nhìn. Ngươi nói ngươi khóc cũng khóc, náo cũng náo loạn, thù cũng cho ngươi báo. Ngươi cũng không thể vẫn luôn dạng này. Chẳng lẽ cuộc sống sau này bất quá? Tiểu Húc cũng không để ý tới ta, vẫn như cũ co quắp tại trong chăn. Ta lấy ra điện thoại xem xét, đã là hơn 1 giờ chiều. Đói bụng lợi hại, điểm tâm còn không có ăn đâu. Nhân tiện nói, được rồi, mau dậy. Thân thể ngươi vốn là suy yếu lợi hại, hôm nay ta làm chủ, xin có một bữa cơm no đủ. Trước nhét đầy cái bao tử lại nói, nhưng mà, Tiểu Húc vẫn như cũ cuộn mình trong chăn nói ra, ta không đói bụng, chính ngươi đi ăn đi. Ta đi, đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Tiểu Húc chẳng lẽ đây là dự định tuyệt thực tuẫn tình sao thế? Thế là nhân tiện nói, cái này không thể được. Những chuyện khác ta có thể để ngươi hồ nháo, cơm nhất định phải ăn, thân thể của ngươi cả sụp đổ, ta làm sao cùng cha mẹ ngươi bàn giao, đi, đi nhanh lên đi, ta một lần nữa thúc giục một lần. Tiểu Húc vẫn như cũ là không có ý định đứng dậy, chỉ là ôm ôm nói ra, ta không muốn ra ngoài, thân thể rất mệt mỏi, ngươi liền mang cho ta ít đồ tới ăn đi. Ta nghĩ cũng phải, đích thật là nên để hắn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liền đem nhị sư huynh lưu tại trong nhà khách, giúp ta chăm sóc Tiểu Húc. Ta ra khách sạn, dự định tại phụ cận tiểu quán từ bên trong mua chút cơm trở về. Bất quá, ta càng ngày càng có chút buồn bực. Hôm nay Tiểu Húc cho ta một loại cảm giác kỳ kỳ quái quái. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.